Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193: Thiên Long Nhân kinh sợ. Thánh bị hủy, một việc xử lý vô cùng khiêm tốn. Dù sao, nếu như tính luôn Fisher Tiger một lần kia lời nói, đây chính là lần thứ tư. Hơn nữa lúc này đây phá hủy ác hơn. Toàn bộ thánh địa toàn diệt, không có để lại bất kỳ một khối nào tốt địa phương. Đồng thời, đối với thánh bị hủy một việc, cũng không có một nhà tòa báo cáo đi ra. Cuối cùng đi ra qua báo chí Tân Văn chỉ nói một việc. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân tiến hành đại thiên di. Từ nguyên bản đất đỏ đại lục ngay phía trên thánh Mariezoa di chuyển đến mặt hướng tân thế giới. Đất đỏ đại lục phía trên, tuy nói là tiến hành rồi một cái di chuyển, thế nhưng địa phương cũng không có đổi quá xa, vẫn là ở đất đỏ đại lục phía trên. Chẳng qua là từ đã từng mặt hướng đại hải trình biến thành mặt hướng tân thế giới mà thôi. Không có ảnh hưởng chút nào. Cái này tại người bình thường xem ra hoàn toàn chính là cỡi quần thối lắm. Không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bọn họ không biết thánh trên mặt đất chuyện gì xảy ra. Cũng suy đoán không ra thánh trên mặt đất chuyện gì xảy ra. Nguyên bản thánh bị bỏ qua, mới địa phương biến thành mới thánh, mới Mariezoa. Bản này đưa tin vừa ra tới chính là dẫn phát rồi không ít tranh luận. Tục ngữ nói người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Người thường chứng kiến bản này đưa tin căn bản không có suy nghĩ nhiều. Tại bọn họ xem ra Thiên Long Nhân hoàn toàn chính là ở cỡi quần buông tha. Tùy tùy tiện tiện đại di rời. Hơn nữa thánh không phải mới. Chỉ có sửa xong sao, liền tiến hành di chuyển. Đây là có thật lãng phí. Tuy nói người thường sinh lòng bất mãn, nhưng là lại giận mà không dám nói gì. Dù sao Thiên Long Nhân đứng sau lưng nhưng là thế giới chính phủ. Có thể là cả cái thế giới. Mà những cái này hải tặc, chỉ ít hơi có chút danh khí. Hoặc là trên biển cả trà trộn cùng với hải tặc. Ngẫm lại chính là chợt minh bạch. Ha ha ha. Kinh sợ, kinh sợ, Thiên Long Nhân kinh sợ. Thật con mẹ nó hết giận a. Thiên Long Nhân lại còn có kinh sợ một ngày. Không sai, ta ở quần đảo Sabaody nhìn lên đến bọn họ đều không thể không né tránh. Từng cái chỉ cao khí ngang, không ngờ tới vẫn là kinh sợ. Ha ha ha ha, quả thực đại khoái nhân tâm a. Không có biện pháp, coi như là thế giới chính phủ cũng không có bảo trụ bọn họ. Đây quả thực là ở trước mặt đánh thế giới chính phủ mặt mũi a. Đó là, ngươi không nhìn, nguyên tứ hoàng Bách thú Kaido, hiện giữ tứ hoàng Uchiha Shiva, hai người đều đan thương thất mã xông vào thánh Mariezoa đại náo một phen. Nhưng mà thế giới chính phủ căn bản cầm bọn họ không có biện pháp. Dám không có để người ta thế nào? Đây là cái gì? Đây chính là lực lượng Thiên Long, không có người thế giới chính phủ nhằm nhò gì. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, cả cái thế giới tựa hồ cũng đang nhìn thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân chê cười. Tại bọn họ xem ra, Thiên Long Nhân hoàn toàn chính là bắt nạt kẻ yếu hàng. Bình thường bởi vì ỷ vào thế giới chính phủ, đi tới chỗ nào đều muốn tài trí hơn người. Chỉ cao khí ngang, chém người không sáng sủa tiếp giết. Chứng kiến thích trực tiếp đoạt, quả thực so với hải tặc còn muốn hải tặc, bởi vì đánh bọn họ đại tướng sẽ nghĩa vụ xuất động truy giết bọn họ. Đưa tới cơ hồ không có hải tặc dám chọc bọn họ. Chứng kiến bọn họ đều đi vòng, thế nhưng hiện tại thế nào? Thiên Long Nhân gặp được hai khối thiết bản, bọn họ hoàn toàn đá bất động thiết bản. Bách thú Kaido còn có Uchiha Shiva, hai người nói làm liền làm. Từng cái trực tiếp xông lên thánh đất chính là một hồi chém lung tung. Thế giới chính phủ cũng không thể tránh được. Đây chính là tứ hoàng. Người vậy không thành dốc hết toàn lực chạy đến tân thế giới cùng bọn họ đối nghịch. Trừ phi thế giới chính phủ xả bước mới. Chỉ có, phải làm như vậy. Cho nên, đối với cái này cái tân văn, tất cả mọi người là vui nghe thấy vui. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì, sau đó liền có tin tức truyền ra, nguyên bản thánh, đã không còn sót lại chút gì. Ngày xưa cái kia giống như thiên đường một dạng thánh đã hoàn toàn biến thành phế tích. Biến thành biển lửa địa vực. Toàn bộ thánh đều bị san thành bình địa. Tin tức này vừa ra, không ít hải tặc đều chấn động. Cái gì? Ý là thánh lại bị tập kích đánh. Hơn nữa lần này là toàn diệt. Chẳng lẽ là nguyên do bởi vì cái này thiên long nhân tài tiến hành di truyền? Không thể nào đâu. Thánh bị diệt, còn có thể đang xây. Đây chính là đại biểu cho thiên long nhân mặt mũi. Nếu như bởi vì toàn diệt liền di truyền, cái này không phải tự mình đánh mình khuôn mặt sao? Nhưng là, bọn họ quả thực dọn đi à? Không đúng, thánh địa toàn diệt chuyện lớn như vậy dĩ nhiên không có đưa tin. Tin tức này từ nơi này truyền tới. Không biết à, thánh bị hủy, thế giới chính phủ sẽ phải nỗ lực áp chế tin tức này à? Dù sao cái này có thể không phải chuyện tốt lành gì. Đã xảy ra nhiều lần như vậy. Ở đưa tin không phải lại để cho thế giới chính phủ mất mặt sao? Ngu xuẩn, ngươi cho rằng chuyện lớn như vậy thế giới chính phủ đè ép được sao? Đây chính là thánh, bị toàn diệt thánh. Liên quan tới thánh bị hủy diệt một việc. Cả cái thế giới tựa hồ cũng đang nghị luận. Cho rằng không quá có thể. Bởi vì chuyện lớn như vậy, coi như là thế giới chính phủ cũng không đè ép được. Cho nên không ít người đều là xuất phát từ thái độ hoài nghi. Đồng thời, bọn họ cũng tại hoài nghi. Thiên long nhân di chuyển chân chính là lý do rốt cuộc là cái gì? Mà chính là vào lúc này, có tỉ mỉ người bỗng nhiên phát hiện. Một người tiền truy nã tăng. Hơn nữa tăng biên độ còn lớn vô cùng. Cùng hung cực ác, tội ác tày trời. Sinh tử bất luận. Uchiha Shiva, tiền truy nã, 15 ức Belly, tăng, tứ hoàng, Uchiha Shiva tiền truy nã tăng 500 triệu, trời ạ, cái quái vật này lại làm cái gì sao? Đây chính là 500 triệu, trực tiếp tăng 500 triệu a, hơn nữa còn là tiền truy nã siêu việt 1 tỷ Belly phía sau 500 triệu. Trong này hàm kim lượng cùng thông thường 500 triệu cách xa hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Có chút hải tặc chớ nhìn hắn tiền truy nã rất cao. Không ít là bởi vì sát hại rất nhiều bình dân và làm phá hư. Cho nên tiền truy nã liền tương đối cao. Nói thí dụ như nạn hạn hán, rách liền là ví dụ rất tốt. Nhưng mà Uchiha Shiva không giống với. Hắn không có giết bình dân. Cũng không có khắp nơi làm phá hư. Nói cách khác, đó là thật đả thật 15 lấy ức Belly. Chờ một chút. Thiên long nhân di truyền, thánh địa toàn diệt, tứ hoàng Uchiha Shiva tiền truy nã tăng vọt. Chẳng lẽ nói, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.